Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói, là do ta diệt, lại có thể thế nào? Chân chính hủy diệt Thái Hồ, Hồ gia, chính là ác long của Văn Thiện phóng ra. Nhưng bây giờ Văn Thiện đã đi rồi, tất nhiên hắn cũng sẽ không có chút yếu thế. Hồng Hy Cương vung múa cái bố ta trong tay, trên người dâng lên mùi hung hãn. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới chém Doanh Thừa Phong thành mảnh vụn. Phong Huống và Đoàn Thủy Tín đều hết sức chăm chú. Một khi Hồng Hy Cương xuất thủ, bọn họ sẽ không ngại thân phận cùng xông lên. Có lẽ một người đánh không lại gã khờ này, nhưng nếu ba người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh gã ba mẹ cũng không nhận ra. Nhưng Hồng Hy Cương tuy nhìn tổng thể vô cùng thô lỗ, nhưng trên thực tế lại tâm tư tinh tế. Đặc biệt là có một loại trực giác kinh khủng giống như dã thú đối mặt với nguy hiểm. Khóe mắt liếc nhìn Phong Huống và Đoàn Thủy Tín, hai chân của gã không hề động đậy, giống như cây đinh đóng vào tấm khảm. Gã lạnh lùng nói, vậy Hồ Khải Điền, Hồ gia, phải chăng là chết trong tay ngươi? Gã vừa dứt câu này, toàn bộ đám cường cả Bạch Ngân Cảnh trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong. Trong sáu vị cường giả Bạc Ngân Cảnh của Thái Hồ Hồ gia, Hồ Khải Điền chắc chắn là một cường giả thanh danh to nhất, thực lực mạnh nhất. Hơn nữa được vinh dự có hy vọng thăng tấn hoàng kim cảnh nhất trong Hồ gia. Nhưng trước khi Hồ gia đánh trận cuối cùng với Doanh Thừa Phong, Hồ Khải Điền lại đột nhiên mất tích. Mọi người chỉ biết là lúc y đuổi theo kẻ tặc, một đi không trở lại. Tuy người người đều biết y tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, nhưng đều lần lượt đoán người này phải chăng chết dưới tay Doanh Thừa Phong. Nếu Hồ Khải Điền đúng thật là bị Doanh Thừa Phong giết chết, vậy cái vị trí vô địch linh vũ giả đồng cấp này hắn đội là cái chắc. Doanh Thừa Phong thu nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, Hồ Khải Điền là quan hệ gì với ngươi? Hồng Hy Cương cao giọng nói, Hồ Khải Điền cùng ta lang bạt chiến trường nhiều năm, là đồng bào chiến hữu của ta. Thần ý trong mắt của Doanh Thừa Phong dần dần trở nên lạnh, hắn chậm rãi nói như vậy, ngươi là đến báo thù cho chiến hữu, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Câu nói này Doanh Thừa Phong sớm đã biết ở kiếp trước rồi, nhưng mãi tới kiếp này mới sâu sắc cảm nhận được. Sở dĩ hắn tiêu diệt Hồ gia đó là vì Hồ Chính hấn máu rửa thôn Tam Hạp trước. Tuy hắn lấy thủ đoạn máu tanh nhổ cỏ tận gốc Hồ gia này, làm gia tộc này không còn tồn tại nữa, nhưng bây giờ lại có người vì chuyện này mà tìm hắn báo thù. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh vô bất đắc dĩ. Đây phải chăng là có được xem là oan oan tương báo đến khi nào không? Hồng Hy Cương dùng cái bố khổng lồ vỗ vỗ lên ngực của mình, lại phát ra âm thanh leng keng giống như kim thiết giao kích. Gã ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta là đến báo thù cho chiến hữu. Ngươi có dám chấp nhận khiêu chiến của ta? Doanh Thừa Phong còn chưa trả lời, Đoàn Thủy Tín liền bước ra một bước, cả giận nói, Hồng Hy Cương, ngươi cũng là người thanh danh nhiều năm, ở cổ chiến trường uy danh hiển hách, kinh nghiệm phong phú. Còn Doanh Thừa Phong mới bước qua Bạch Ngân Cảnh mà thôi, ngươi lại khiêu chiến với hắn. Ha ha, tại sao ngươi không khiêu chiến với Biện tiền bối hả? Biện gia viên xa xa ha ha cười, nói, tiểu quỷ, ngươi dám lấy lão phu ra để làm lá chắn à? Lão tuy đang cười mắng, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy, trong tiếng cười này cũng không có ý tức giận. Tất cả mọi người đều là thầm kinh ngạc. Biện gia viên trong Bạch Ngân Cảnh vai vế cao nhất, thực lực mạnh nhất, thậm chí có danh hiệu bán bộ hoàng kim. Lão lại không phải người hiền lành gì, hôm nay sao tính khí tốt như vậy? Đoàn Thủy Tín xoay người, khom người thật sâu với Biện gia viên, nói, Biện thúc, chờ lát nữa cháu sẽ đến thỉnh tội với thúc. Mọi người trao đổi ánh mắt, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Chỉ là, ở trong lòng bọn họ cũng là buồn bực, thì ra Biện gia viên và Khí Đạo Tông lại có giao tình này. Nhưng bọn họ lại không biết, Biện gia viên và Khí Đạo Tông cũng không có qua lại gì. Chỉ là sinh tử chi giao nhiều năm với thân phụ của Đoàn Thủy Tín mà thôi. Bây giờ phụ thân của Đoàn Thủy Tín đã qua đời nhiều năm rồi. Biện gia viên vẫn đối đãi Đoàn Thủy Tín như cháu, tất nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Hồng Hy Cương quay đầu liếc nhìn Biện gia viên, gã gãy đầu chăm chú suy nghĩ, nói, ta không có thù với ông ta, hơn nữa cũng không đánh lại ông ta, tại sao còn phải khiêu chiến với ông ta? Mọi người đều ngẩn ra, liền lập tức mỉm cười. Tuy mọi người có mặt đều tự cho rằng không sánh bằng Biện Gia Viên, nhưng ngoại trừ gã khờ này, sợ là cũng không có người thứ hai có thể thẳng thắn nói ra. Đoàn Thủy Tín hơi sửng sốt, chân mày của lão siết chặt. Gặp phải nhân vật bình thường giờ hơi này, ngay cả lão cũng cảm thấy có chút nan giải. Để Doanh Thừa Phong xuất chiến, đó là tuyệt đối không được. Nhưng nếu lão thay mặt xuất trận, lại cũng không có nắm chắc giành phần thắng. Đừng thấy thanh danh của Hồng Hy Cương thua xa Đoàn Thủy Tín và Phong Huống. Nguyên nhân đó là vì gã quanh năm ở trong cổ chiến trường tôi luyện thực lực. Nếu song phương thật sự giao thủ, hắn sợ là thua nhiều thắng ít. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, hắn thân hình nhoáng động, đã lách qua Đoàn Thủy Tín chắn phía trước. Cao giọng nói, cánh tay lớn, khiêu chiến của ngươi ta nhận. Ngưu nhãn của Hồng Hy Cương chợt sáng lên, được. Nhìn nhiệt tình, hưng phấn đó của hắn, tựa hồ là tràn đầy ý quyết đấu trận này. Chờ một chút, đột nhiên, một giọng nói trong trẻo quyến rũ vang lên. Hứa phu nhân chậm rãi bước vào đại sảnh, chỉ là khuôn mặt tao nhã tươi sinh thường ngày của nàng lúc này đã lạnh như băng xương. Nàng lạnh lùng nhìn Hồng Hy Cương, nói, Hồng huynh, huynh xem chỗ này là chỗ nào? Hồng Hy Cương nháy mắt, nói, đây là Linh Đạo Thánh Đường. Ồ, thì ra Hồng huynh còn nhớ ở đây là Linh Đạo Thánh Đường à? Hứa phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, vậy không biết Hồng huynh phải chăng nhớ quy tắc của lão tổ tông lập hạ? Hồng Hy Cương sửng sốt hồi lâu, trên khuôn mặt to của gã gần như to thêm gấp bội so với người bình thường, nhất thời rịn ra mồ hôi lạnh. Doanh Thừa Phong nhớn mày, cũng là nhớ tới quy tắc của Linh Đạo Thánh Đường. Ở đây là nghiêm cấm ấu đà, đặc biệt là các linh sư đang được hưởng ưu đãi đặc biệt. Nếu có võ giả khiêu chiến linh sư, đó chính là sự nhục nhã đối với giới linh sư, sẽ bị tất cả linh sư xem là kẻ địch chung. Cái này Hồng Hy Cương lắp bắp nói, ta không phải muốn khiêu chiến Doanh Thừa Phong. Ở đây, gã dùng tay chỉ ra ngoài, nói, ta chỉ là hẹn thời gian với hắn mà thôi. Hừ, huynh là võ giả, hắn là linh sư, trận chiến này công bằng sao? Hứa phu nhân đắc lý không tha người, nói, chi bằng huynh và Doanh Thừa Phong so đấu rèn linh khí đi. Hồng Hy Cương tức giận nhảy lên, nói, không được, không được, ta cả chút lực lượng tinh thần cũng không có, làm sao đấu rèn binh khí với hắn. Doanh Thừa Phong tuy là một linh vũ giả, nhưng suy cho cùng thời gian thăng tấn không dài, cho nên Hồng Hy Cương mới nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu nội dung tỷ võ tùy ý sửa đổi, hơn nữa còn là có lợi cho linh sư, vậy gã chính là có thua không thắng. Hứa phu nhân lãnh đạm nói, Hồng huynh đã quên, ở đây là Linh Đạo Thánh Đường. Ta nói bỏ đi. Bốn từ cuối đó của nàng giống như là cây đinh, hung hăng cắm vào trong lòng mọi người. Nhìn Hứa phu nhân lúc này sát khí đằng đằng, rất nhiều người đều có cảm giác khiếp sợ. Tuy tu vi của bọn họ chưa chắc sẽ thua Hứa phu nhân, nhưng chính như nàng nói, tất cả người ở thế giới này đều nghe lời nàng. Hồng Hy Cương tức giận mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, không công bằng, cái này không công bằng. Công bằng khóe miệng của Hứa phu nhân nhu ếch một cái, lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Chẳng lẽ bây giờ ngươi thách đấu Doanh Thừa Phong, chính là công bằng sao? Hồng Hy Cương nhất thời á khẩu không nói nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, Linh Tháp Chân Nhân. Đám cường giả Bạch Ngân Cảnh có mặt liếc nhìn nhau. Nói thật, trong mắt bọn họ, trước giờ không có hai chữ công bằng này. Thực lực của phe nào hùng hậu hơn, nắm đấm của phe đó mạnh hơn, thì phe đó đại diện công bằng. Hồng Hy Cương tuy cũng không phải linh vũ giả, nhưng lang bạt trong cổ chiến trường nhiều năm, thanh danh hiển hách đó là dùng vô số thi thể chất thành. Gã hoàn toàn là một cường giả dựa vào công phu thật sự đạt được danh hiệu vô địch đồng cấp. Nhưng chính như Đoàn Thủy Tín nói, Doanh Thừa Phong chính là một linh vũ giả. Nhưng vì thời gian tu luyện quá ngắn, hầu như không có người xem trọng kết quả trận tỷ đấu này. Ở trong lòng phần lớn người, nếu hai bên thật sự giao thủ, khả năng Doanh Thừa Phong bị thua là rất cao. Chỉ là làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là thái độ của Hứa phu nhân đối đãi lại một trời một vực. Cho đến giờ, Hứa phu nhân đều là dùng thái độ dịu dàng uyển chuyển nói chuyện, không ngờ lúc song phương xung đột lại không chút do dự lựa chọn ủng hộ Doanh Thừa Phong. Cho dù là không tiếc đắc tội chết Hồng Hy Cương, cũng phải tỏ rõ thiên vị với hắn. Đến đây, cuối cùng bọn họ tin rằng Doanh Thừa Phong quả nhiên là hộ pháp linh đạo linh đường. Bằng không Hứa phu nhân cũng sẽ không làm tuyệt đối như vậy. Sắc mặt của Hồng Hy Cương trương đỏ, gã kịch liệt thở hổn hển, cây bố ta trong tay run bần bật. Nhưng trong linh đạo thánh đường, đối mặt Hứa phu nhân, bất luận thế nào gã cũng không dám chém ra. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, hắn ngậm cười nhìn cảnh tượng này. Mượn uy thế của linh đạo thánh đường để uy hiếp một vị cường giả bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh, chuyện này chính là khá hiếm thấy. Nhưng lúc này một nguồn khí kinh khủng lại đột nhiên xông ra trong đại sảnh. Không có ai biết nguồn khí này là đến từ đâu, cũng không có người biết nguồn khí này là tiềm ẩn trong đại sảnh từ lúc nào, mãi cho đến giờ mới bạo phát. Nhưng lúc nguồn khí này bắt đầu lan tỏa, trong lòng của mọi người đều là không tự chủ sinh ra một loại cảm giác cực đoan sợ hãi. Nguồn khí này đường đường chính chính, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép mà đến, làm tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bị trói chặt và áp chế. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong đại biến. Trong số người mà hắn từng thấy qua, nếu lấy võ lực mà luận, tất nhiên là lấy hai vị Vi Tôn Vũ Lão và Tề Thiên Lão Tổ. Ngay cả ở trước mặt hai người bọn họ, Doanh Thừa Phong cũng chưa từng cảm nhận được uy lực cực lớn như vậy. Nếu thật sự so sánh, trong thế giới dưới lòng đất ngày xưa, lúc mới gặp Ác Long đầu ảnh, cảm giác run rẩy mà hắn có được, ngược lại kém hơn lần này mấy phần. Nhưng theo lời nói về linh hồn của tháp truyền thừa, con Ác Long đầu ảnh đó cần 5 tên cường nhân tử kim cảnh mới có thể đối phó. Người có loại nguồn khí hung mãnh này, thực lực chẳng phải đã ngang bằng với con Ác Long đầu ảnh đáng sợ đó sao? Vừa nghĩ tới sức chiến đấu vốn có của con Ác Long đó, Doanh Thừa Phong cũng có chút không rét mà run. Đây chính là thứ kinh khủng ngay cả cường giả tử kim cảnh Tề Thiên Lão Tổ cũng sợ xoay người mà chạy. Hứa phu nhân cúi đầu, khẽ chào, nói, cung nghênh Lão Tổ Tông. Đám người trong đại sảnh đầu tiên là sửng sốt, liền sau đó bừng tỉnh ngộ. Có thể phóng ra mùi khí kinh khủng và bá đạo như vậy, cũng duy nhất có vị chân nhân linh tháp trong truyền thuyết. Cung nghênh tiền bối, giọng nói cao thấp không đều phát ra từ trong miệng đám người. Sau khi cảm nhận được mùi khí cường đại này, tất cả mọi người đều là cam tâm tình nguyện hành lễ cung hầu. Linh đạo thế gia chính là thế giới tôn sùng thực lực. Ở đây, nếu có thể áp đảo tất cả thực lực, vậy thì có thể giành được tôn trọng tương xứng với thực lực. Một giọng nói xa xăm sâu sắc, dường như là đến từ thiên ngoại vang lên trong đại sảnh. Doanh Thừa Phong, ngươi chính là bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của gã. Giọng nói này vừa ra, thần sắc trên mặt mọi người đều trở nên cổ quái. Ban đầu bọn họ còn cho rằng chân nhân linh tháp ra mặt là làm chỗ dựa cho Doanh Thừa Phong để trừng phạt Hồng Hy Cương. Nhưng không ngờ, câu nói đầu tiên của lão nhân gia ông lại là lời này. Nghe khẩu khí của lão, tựa hồ còn hy vọng Doanh Thừa Phong có thể ứng chiến. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, những người khác có thể nghe ra thứ này, tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Hai hàng chân mày đột nhiên dương lên, Doanh Thừa Phong cất cao giọng nói, vãn bối bằng lòng. Tốt, có chút hào khí. Ha ha, nếu cả khiêu chiến của đồng cấp cũng không dám nhận, thì làm sao có tư cách làm hộ pháp bảo tòa của linh đạo thánh đường ta? Tiếng cười của chân nhân linh tháp âm âm vang lên, nói, đi đi, sắp xếp hai người bọn họ tỉ đấu một trận, để bọn họ biết hộ pháp linh đạo thánh đường ta là cường đại thế nào. Dạ, Hứa phu nhân cung kính đáp lời, mà sắc mặt của Hồng Hy Cương và đám cường giả bạch ngân cảnh có mặt lại chợt biến. Tuy Doanh Thừa Phong và Hồng Hy Cương hai người chưa từng giao thủ, nhưng nghe khẩu khí của lão nhân gia ông, tựa hồ là rất xem trọng Doanh Thừa Phong. Chẳng lẽ thằng nhóc vừa thăng tấn bạch ngân cảnh, không ngờ còn cường đại và lợi hại hơn Hồng Hy Cương. Trong lòng của Hứa phu nhân tất nhiên cũng có nghi vấn này. Nhưng nàng càng tin tưởng chân nhân linh tháp hơn. Vì trong suy nghĩ của tất cả những người linh đạo thánh đường, chân nhân linh tháp là đệ nhất thiên hạ, là cường giả tuyệt đại, tuyệt đối không thể sai lầm. Nàng khẽ gật đầu hành lễ với mọi người, nói, các vị, lão tổ tông đã ban xuống pháp chỉ, giao dịch chiều nay sẽ tạm thời gác lại sau. Xin các vị rời bước đến tầng thứ 7 linh tháp, để chứng kiến trận chiến hôm nay nhé. Được, nếu hứa phu nhân có lời mời, bọn ta cung kính chi bằng tuân mệnh. Biện gia viên ha ha cười, nói trước. Mọi người lần lượt tán đồng theo, trong mắt một số người thậm chí còn toát ra thần sắc cực kỳ chờ đợi. Đối với người tầng lớp như bọn họ mà nói, đổi bảo vật tuy quan trọng, nhưng nếu có thể nhìn thấy quyết đấu công bằng của cường giả đồng cấp, cũng là nhận được ít lợi không nhỏ. Đặc biệt là đối với một số cường giả bạch ngân cảnh còn chưa đủ sức tiến bộ mà nói, hứng thú xem hai người bọn họ đối chiến, thậm chí còn hơn xa tham gia giao dịch. Hồng Hy Cương gãy gãy đầu, đột nhiên nói, Doanh Thừa Phong không phải khí đạo tông trưởng lão sao, sao có thể trở thành hộ pháp của linh đạo thánh đường rồi? Nhìn bộ dạng nghi hoặc của gã, mọi người đều mỉm cười. Có mấy người nếm qua khổ đắng ở cổ chiến trường, càng là bật cười tại chỗ. Doanh Thừa Phong đảo mắt, thầm nói, thì ra người này lại không biết chuyện này. Nhưng nếu gã biết trước chuyện này, thì chưa chắc có gan đến khiêu chiến mình. Hứa phu nhân không kìm được cười, nói, các vị, mời. Có địa vị cực cao trong linh đạo thánh đường, hơn nữa lần này còn phụng lệnh của lão tổ tông hình sự, thì càng một đường thông suốt không trở ngại, dẫn mấy chục người đi lên tầng trên linh tháp. Lần này bọn họ cũng không có ngồi tiểu mật thất giống như thang máy, mà là dưới dẫn dắt của hứa phu nhân bước bộ đi. Cũng không biết có phải cố ý không, lần này theo đến lại đều là cường giả bạch ngân cảnh, võ giả thanh đồng cảnh và linh sư tất nhiên là không đủ tư cách xem trận đại chiến này. Nhưng cường giả hoàng kim cảnh cũng giống như trước đó đã hẹn, cả một người cũng không thấy xuất hiện, điều này làm người ta lòng sinh nghi ngờ. Bỗng nhiên, hứa phu nhân dẫn đầu dừng bước lại, ở đầu hành lang tầng thứ nhất nàng cúi chào thật sâu, nói, thất trưởng lão, vãn bối phụng lệnh lão tổ tông, dẫn Doanh Thừa Phong và Hồng Hy Cương hai người đến lôi đài tỷ đấu. Mọi người liếc nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, vì trước mặt bọn họ trống không, không có bóng dáng người nào. Chính ngay lúc này, bọn họ cảm thấy trước mặt hoa mắt, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đây là lão đạo nhân ba mắt, trong đôi mắt của lão lóe động hàn quang làm người ta khiếp đảm. Bị ánh mắt của lão nhìn, cho dù là siêu cấp cường giả như Biện Gia Viên cũng cúi mắt, không dám nhìn thẳng. Doanh Thừa Phong càng là trong lòng sợ hãi. Cuối cùng hắn biết rõ tại sao linh đạo thánh đường có uy thế hiển hách như vậy rồi. Đây cũng không chỉ vì chân nhân linh tháp tọa trấn, mà là vì số lượng và chất lượng cao thủ trong linh đạo thánh đường vượt xa môn phái và thế gia khác. Hứa phu nhân gọi vị lão giả này là thất trưởng lão, chứng tỏ trên lão ít nhất còn có 6 người thân phận tương đương. Lúc Doanh Thừa Phong sử dụng thần lực thăm dò, chỉ có thể thấy được một vòng ánh sáng nồng đậm trên người thất trưởng lão này. Cường liệt của chùm ánh sáng này tuyệt đối vượt xa cảnh giới bạch ngân. Nhưng hắn lại không thể phán đoán ra dưới chùm ánh sáng này rốt cuộc là hoàng kim cảnh hay là tử kim cảnh. Tình huống như vậy hắn chính là lần đầu tiên gặp. Bởi vậy có thể thấy, hiệu quả tu luyện mật thuật của linh đạo thánh đường có chỗ độc đáo. Nhưng bất luận lão là hoàng kim cảnh hay là tử kim cảnh cường đại hơn nữa, tựa hồ đều không có khác biệt bao nhiêu. Bởi vì cho dù là 7 vị cường giả hoàng kim cảnh, cũng là một nguồn lực lượng cường đại có thể càn quét thiên hạ. Thất trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói, lão phu đã nhận được pháp chỉ chân nhân. Hai người các ngươi lão dùng tay chỉ Doanh Thừa Phong và Hồng Hy Cương nói, theo lão phu đi. Lão tuy là lần đầu tiên gặp những người này, nhưng biểu hiện của Doanh Thừa Phong và Hồng Hy Cương thật sự là quá rõ ràng. Một người thanh niên chưa tới 20 trộn lẫn trong một đám người trung lão niên, tất nhiên liếc mắt thì có thể phân biệt ra. Còn Hồng Hy Cương càng không cần nói, thể hình của gã như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện tìm được người thứ hai. Chính vì có đặc điểm rõ rệt như vậy, cho nên thất trưởng lão mới có thể liếc cái đã nhận ra. Hai người cung kính đáp một tiếng, chỉnh tề đi theo sau. Đừng thấy Hồng Hy Cương vẻ mặt thô lỗ, khí thế như hổ, nhưng trước mặt cường giả tuyệt đối, gã chính là con tiểu miêu ngoan ngoãn. Tầng thứ 7 cũng rất lớn, nhưng rõ ràng nhất lại là tòa lôi đài cực lớn. Tòa lôi đài này tựa hồ chiếm cả một nửa địa bàn tầng thứ 7. Thất trưởng lão chậm giọng nói, hai người các ngươi đi lên tỉ đấu đi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh đối phương ngã xuống, cũng không còn sức đánh trả nữa, hoặc có thể dồn đối phương vào chỗ chết đều được. Trong lòng của Phong Huống và Đoàn Thủy Tín hơi rét, người này không ngờ bảo hai người họ quyết đấu sinh tử. Con mắt của Hồng Hy Cương sáng lên, gã hung tợn cười một tiếng, nói, Doanh Thừa Phong, lần này chính là ngày chết của ngươi. Ban đầu sau khi gã nghe thấy Doanh Thừa Phong đã trở thành hộ pháp linh đạo thánh đường, vẫn lòng có kiêng kỵ, nhưng bây giờ lên lôi đài rồi, liền lập tức ném bỏ lòng kiêng kỵ này, cũng coi là một hạng người quả cảm độc tuyệt. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nụ cười sáng láng trên mặt và cười gần của đối phương hình thành một đôi tương phản rõ rệt. Sau đó, hắn chậm rãi nói, Hồng huynh, kiến thức của huynh chẳng lẽ còn cao minh hơn chân nhân sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, toàn lực ứng phó. Con mắt của Hồng Hy Cương nhấp nháy một cái thật mạnh. Gã tức giận nói, nói hiu nói vượn, ta nói vậy khi nào? Gã vừa nãy đích thân thể nghiệm qua uy áp của chân nhân linh pháp phóng ra, tất nhiên biết chút tu vi này của mình ở trong mắt nhân gia căn bản chính là như con kiến không thể nghi ngờ, cho nên căn bản không dám thừa nhận có ý niệm này. Doanh Thừa Phong đang mỉm cười, chỉ là nụ cười này ở trong mắt của Hồng Hy Cương lại là đáng ghét như vậy. Ha ha, chân nhân vừa nãy nói rồi, để Doanh Mộ xuất thủ giáo huấn các hạ một trận, để thế nhân biết hộ pháp linh đạo thánh đường có bản lĩnh cỡ nào. Doanh Thừa Phong như cười như không nói, nếu chân nhân nói như vậy, vậy chính là nhận định các hà không phải là kẻ địch của ta. Thế nào, các hà không nhận ra lời nói của chân nhân sao? Hồng Hy Cương nhất thời cứng họng líu lưỡi, chân nhân linh tháp quả thật từng nói những lời này. Gã ở cổ chiến trường chém giết nhiều năm, cả người thực lực dũng mạnh. Ở trong mắt cường giả bạch ngân cảnh, ngoại trừ biện gia viên làm thế nào cũng không thể tấn thăng tới hoàng kim cảnh gia. Cũng không có người có thể làm gã cúi đầu xưng thần. Cho nên, gã quả quyết sẽ không tin ái tiểu tử vừa tiến cấp bạch ngân cảnh không lâu có thể thắng được gã. Cho dù một vị linh vũ giả hiệu xưng vô địch đồng cấp cường đại, gã cũng tuyệt đối không kỳ ý. Hít sâu một hơi, Hồng Hy Cương lại lập tức bình tĩnh trở lại. Gã trầm giọng nói, chân nhân quả thật có nói. Nhưng các hạ chớ quên, nguyên do giành thắng lợi trong cuộc chiến rất nhiều. Chính như lúc này bố ta trong tay hơi run. Gã đột nhiên quát lên, xem bố. Trước đó gã vẫn đang nói chuyện, hình như có ý tiếp tục thăm dò Doanh Thừa Phong. Nhưng trong nháy mắt đã giơ cao bố tạ, bổ xuống đầu. Tiếng gió lăng liệt giống như lưỡi đao chém tới Doanh Thừa Phong. Sức mạnh và tốc độ của một bố này đã tăng vọt tới mức khó mà hình dung. Nhưng Doanh Thừa Phong đối với cái này lại không chút hoang mang. Hắn cũng không có bị biểu tình của đối phương đánh lừa. Ngược lại giống như sớm đã biết động tác này, sớm đã làm xong chuẩn bị. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái vào sau lưng, một đường hàn quang nhất thời xông lên trời. Trường kiếm hàn băng chợt vụ tơ khỏi vỏ, trong không trung vẽ ra một đường ánh sáng như tia chớp đâm tới trong mắt to hơn người bình thường rất nhiều của Hồng Hy Cương. Hồng Hy Cương người này không chỉ sức lực to lớn, công pháp tu luyện càng là mình đồng ra sắt, đao kiếm bất nhập. Hơn nữa cộng thêm trên người mặc y giáp kỳ đặc, vừa nhìn thì biết cũng không phải vật bình thường, cho nên năng lực phòng ngự bản thân gã khá mạnh, cho dù là linh binh bạch ngân cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể xuyên thấu linh giáp, tổn thương cơ thể. Nhưng lúc đối mặt kiếm qua do Doanh Thừa Phong khống chế, gã lại không thể không đề phòng. Cơ thể xông lên trước đột nhiên đứng yên lại, giống như một sợi dây thừng vô hình trói chặt gã, làm cơ thể gã cứng đờ ngay tại chỗ. Đồng thời cái bố tạ bổ tới đó lật một cái ở trước mặt, lại biến thành một tấm chắn lóe sáng. Cạch, sau một tiếng nổ vang, kiếm quang trường kiếm hàn băng biến hóa nhất thời bay ngược ra. Còn cơ thể của Hồng Hy Cương cũng hơi rung động một chút, nhưng biên độ rung động cũng không lớn. Nếu đám người có mặt không phải cường giả bạch ngân cảnh, sợ là hoàn toàn không thể nhận ra. nhanh thật nhỉ? Mấy giọng nói khe khẽ vang lên, sắc mặt của mọi người hơi biến, trao đổi ánh mắt kinh hãi qua nhau. Tuy đều biết thanh danh vô địch đồng cấp của linh vũ giả đó, cũng biết linh vũ giả giỏi nhất chính là khống chế thần binh linh vũ, lấy tốc độ cực nhanh phóng ra thần binh, chém kẻ thù dưới lưỡi đao sắc bén. Nhưng những cường giả bạch ngân cảnh này tuy kiến thức rộng rãi, hơn nữa trong đó cũng có bộ phận linh vũ giả từng thấy qua cùng cảnh giới phóng ra thần binh. Nhưng trong trí nhớ của bọn họ, có thể sánh với đường kiếm quang này lại là cực kỳ hiếm thấy. Doanh Thừa Phong, tiểu tử này vừa tiến cấp bạch ngân cảnh, thì làm sao có thể khống chế kiếm quang nhanh như vậy? Sắc mặt của Hồng Hy Cương vẫn ngưng trọng. Người khác không biết, nhưng gã lại rất rõ uy lực của một kiếm lúc nãy, không ngờ là lớn như vậy. Kỳ thật, thần binh linh vũ trên cơ bản đều là lấy tốc độ tăng trưởng mà nổi tiếng gần xa. Nhưng tốc độ siêu nhanh, kèm theo, chính là sức lực siêu mạnh. Sức mạnh của trường kiếm Hàn Băng trước đây cũng không lớn. Gã dùng đầu bố đập một cái, lòng tràn đầy cho rằng có thể dễ dàng đánh bay. Không ngờ, uy năng của một kiếm này lại hùng mạnh như vậy, rất khó có thể chống đỡ. Nếu không phải thực lực của gã xuất chúng, bố ta trong tay dày chặt giống như tấm thuẫn, chỉ sợ sẽ phải xấu hổ dưới một kiếm này. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong mờ mờ tỏa sáng, hắn sớm đã có chuẩn bị. Vừa thấy Hồng Hy Cương triển khai, hắn lập tức vội phát kiếm. Thanh trường kiếm này không chỉ có chứa linh khí, nưa hỡn có tương quan với hơi thở của hắn. Cho nên lúc hắn tâm niệm vừa động, đoạn tầng điệp ra bá pháp đã hoàn thành tầng thứ nhất. Hơn nữa thoát khỏi vỏ kiếm, mạnh mẽ đánh Hồng Hy Cương không kịp trở tay. Chỉ là ở tình huống này, Hồng Hy Cương lại vẫn có thể phản ứng kịp, hơn nữa làm ra hành động chính xác nhất. Đoạn tầng điệp ra bí pháp lại dễ dàng bị người ta phá bỏ như vậy. Thời khắc này, Doanh Thừa Phong đã hiểu, người này quả nhiên là nhân vật lợi hại nhất trong cường giả bạch ngân cảnh đã từng gặp. Một kiếm một búa, lần đầu giao phong, kết quả là kiếm bay búa bất động. Tựa hồ Hồng Hy Cương chiếm thượng phong thiên đại. Nhưng mà, chỉ là ngay sau đó, trường kiếm Hàn Băng bị đánh bay vào không trung đó lại động đậy. Kiếm quang cũng chợt lóe qua, đã xuất hiện sau lưng đại hán vạm vỡ đó. Dường như là đường kiếm quang này vốn đã ở chỗ này. Trường kiếm Hàn Băng có thuộc tính băng lãnh và sắc bén. Nhưng dưới tốc độ nhanh như vậy, hai thuộc tính này tựa hồ đã không thể phát huy ra tác dụng gì. Chỉ dựa vào tốc độ không thể so sánh này, thì đã đủ bù đắp tất cả. Đám người đứng ngoài xem chỉ cảm thấy hoa mắt. Một kiếm mới đã đâm ra, bọn họ không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh, đều tự lẩm bẩm trong lòng, nếu trong trường hợp đó, mình sẽ làm thế nào? Tuy rất nhiều người cảm thấy là uể oải và tuyệt vọng. Bọn họ tự hỏi lòng, cho dù có thể trốn được kiếm đầu tiên của Doanh Thừa Phong, nhưng lúc kiếm thứ hai này dùng phương thức quỷ dị xuất ra, bọn họ có lực cũng không thể ngăn cản. Mà trên thực tế, Doanh Thừa Phong lúc này cũng đã hoàn toàn phóng ra uy năng của tầng thứ nhất đoạn tầng điệp ra bí pháp tới cực điểm. Tốc độ của trường kiếm Hàn Băng rất nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ dõi theo nhìn của một số người. Ken, nhưng chính ngay lúc này, Hồng Hy Cương lại quỷ dị lùi lại một bước. Bố ta trong tay gã đột nhiên bổ xuống, giống như là biết trước, chặn lên đường đi của trường kiếm Hàn Băng. Tiếng kim loại giao kích lại vang lên, trường kiếm Hàn Băng lại lần nữa bị đánh bay. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi biến, một kiếm này đã kiệt lực, nhưng phản ứng và tốc độ của Hồng Hy Cương lại đạt tới một bước nhìn thấu tất cả, mạnh mẽ chặn trước một kiếm này của hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của người này phong phú dị thường, một đao này giống như bút thần, ảo diệu tới cực đỉnh. Doanh Thừa Phong biết, chỉ dựa vào tầng thứ nhất của đoạn tầng điệp ra bí pháp thì không thể thắng được gã. Vừa vẫy tay, trường kiếm Hàn Băng lượn mấy vòng trong không trung bay vào trong tay của hắn. Ánh mắt ngưng trọng trên trường kiếm, trong lòng của Doanh Thừa Phong rất là đau đớn. Tuy trường kiếm cũng không có nứt, nhưng hắn lại biết, sau hai lần giao kích này, phần bên trong của trường kiếm đã có chút dấu vết rạn mơ hồ. Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, nhiều nhất đập chúng thêm hơn 10 lần nữa, thanh linh khí siêu phẩm này phải hủy trong tay hắn. Khóe miệng khẽ nhu ếch động một cái, trong lòng hắn không tránh có chút hối hận. Mình chính là quá tự ngạo rồi, quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Bố ta trong tay Hồng Hy Cương tuy không phải linh khí siêu phàm, nhưng tuyệt đối là hung binh cấp ngân bạch cực phẩm hiếm thấy. Mà trường kiếm Hàn Băng tuy có khí linh, nhưng bản chất lại chỉ có cấp hắc thiết mà thôi. Có thể dưới đập nhau hai lần vẫn còn hoàn hảo, đã là công lao lớn của khí linh rồi. Vụ Hồng Hy Cương thu bố đứng vững, cao giọng nói, này, binh khí của các hà không được, có thể đổi binh khí khác để đánh. Song phương giao thủ hai lần, đối với chỗ ưu khuyết hai bên đều lòng biết dạ rõ. Nếu ở đây là cổ chiến trường, Hồng Hy Cương nhất định sẽ không nói hai lời thì giết thẳng tới. Thừa dịp người yếu thế lấy mạng chính là pháp tắc sinh tồn của cổ chiến trường. Nhưng trên lôi đài này, gã lại không dám tuyệt tình như vậy. Một khi chiếm thượng phong, gã thoải mái cho phép Doanh Thừa Phong đổi binh khí. Chỉ là sau khi nghe xong câu nói này của gã, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Doanh Thừa Phong chính là linh vũ giả. Binh khí mà hắn sử dụng chính là thần binh linh vũ. Vật này cực kỳ hiếm có thể có được một món đã là chuyện khá khó khăn, ở đâu còn có thể tùy tiện đổi. Doanh Thừa Phong chằm chằm nhìn đối phương, chợt cười nói, đa tạ ý tốt của các hạ, nhưng chỉ dựa vào kiếm này, thắng các hạ đã đủ rồi. Ba chữ cuối cùng của hắn giống như xông ra từ khẽ răng, làm người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng chân chính làm người ta kinh ngạc là từ trên người hắn xông ra một nguồn khí mênh mông dường như khác hẳn với trước đây. Nguồn khí này tràn đầy cảm giác nguy cơ cường liệt. Sắc mặt của Hồng Hy Cương hơi biến, gã cũng không quan tâm gì nữa. Bố ta trong tay hóa thành một đường quang hoa cực lớn, vung bổ tới Doanh Thừa Phong. Gã có một loại cảm giác kinh khủng như vậy, đó chính là nếu đợi Doanh Thừa Phong hoàn thành điều động linh lực, trận chiến này lành ít dữ nhiều. Cho nên, lúc Doanh Thừa Phong phóng ra tuyệt nghệ, gã ra tay trước, muốn làm Doanh Thừa Phong mệt mỏi chống cự, cuối cùng sắp thành lại bại. Nhưng Doanh Thừa Phong đối với bố quang phóng ra trước mắt làm như không thấy. Trên mặt hắn mang ý cười lạnh lùng, toàn tâm toàn ý điều động chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể. Dưới bao phủ của bố quang cường đại, tinh khí thần của hắn trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh cao, toàn lực kích phát tiềm lực trong cơ thể. Một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện trên trường kiếm Hàn Băng. Đây là khí linh nghe thấy gió thì động, đồng thời cống hiến ra sức lực của mình. Trong nháy mắt, chính là trong giây khắc nháy mắt này, lực lượng tinh thần quấn chặt trên trường kiếm Hàn Băng đã hơn 4 đường. Đoạn tầng điệp ra bí pháp, tầng 3. Một đường ánh sáng đột nhiên phóng ra lan tỏa trước chán của Doanh Thừa Phong. Đây là một đường ánh sáng có thể tiêu diệt tất cả. Nó giống như mặt trời trên trời, xua tan bóng tối, chiếu sáng cả tầng thứ 7 linh tháp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, một kiếm nhiếp địch, một đường sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng còn chưa đợi bọn họ nhìn rõ trong ánh sáng đó rốt cuộc ẩn chứa thứ gì, đường sáng này đã biến mất. Nó giống như đột ngột xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất thần kỳ trong tầm mắt mọi người. Tiếp sau đó, mọi thứ trên thế giới này tựa hồ bắt đầu trở nên tối mờ. Bố quang cực lớn mà Hồng Hy Cương vung múa ra cũng không thấy. Nhưng đường bố quang này cũng không có biến mất, mà là tản loạn. Nó bị một đường sáng bất khả tư nghị đánh thành mảnh vụn, cũng không khôi phục lại. Ầm, kèm theo tiếng giống của Hồng Hy Cương, cơ thể của gã giống như bị một chiếc xe trọng tải nặng đâm thẳng vào, bay ra xa. Ngay sau đó, cơ thể của gã nặng nề rơi lên chỗ mép lôi đài, cả người gần như có gần 1/3 treo lơ lửng bên ngoài. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn, một kiếm này của hắn chính là toàn là sát cơ, không có lưu lại nữa chút đường sống. Sau khi kiếm quang đánh tan bố quang của gã, trực tiếp đánh lên cái đầu to của gã, nhưng phản ứng của Hồng Hy Cương rất nhanh, hầu như không gì sánh nổi. Đầu của gã trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giống như con rùa rút vào trong lòng ngực. Giây khắc này, gã giống như người không đầu quỷ dị khó lường. Tuy Doanh Thừa Phong cũng không có do dự, khống chế trường kiếm Hàn Băng đâm xuống. Tốc độ của kiếm quang có nhanh bao nhiêu, sức mạnh có to cỡ nào, tốc độ và sức mạnh là tuyệt đối quan hệ tỷ lệ thuận. Doanh Thừa Phong tự tin, cho dù là Hồ Khải Điền ngày xưa mặc bộ linh khí đặc biệt đó trúng một kiếm này ở ngực, sợ cũng là lành ít dữ nhiều, bị mất mạng. Nhưng người này sau khi mạnh mẽ trúng một kiếm này, lại không hề như hắn muốn bỏ mạng tại đây, mà chỉ lảo đảo bay ngược lại. Tuy hơi thở của gã đã bất thình lình giảm xuống rất nhiều, rõ ràng là bị trọng thương, nhưng lại tuyệt không phải chí mạng. Thực lực của người này mạnh, tuyệt đối hơn cả Hồ Khải Điền, và bộ linh giáp trên người gã cũng tuyệt không phải vật bình thường. Lúc này ở trong đầu chợt thoáng hiện, Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa điểm, trường kiếm hàn băng lại phóng ra hàn quang nồng đậm. Nhưng, chính giây khắc này, Hồng Hy Cương đột nhiên há hốc miệng, hô to, ta chịu thua. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, trong lòng sát cơ cuồn cuộn, nhưng một kiếm này lại bất luận thế nào cũng không đâm ra được. Nếu đây là chỗ không có người, hoặc xung quanh vây xem chiến là những tiểu nhân vật râu ria không quan trọng, tuyệt đối hắn sẽ không do dự lấy cái mạng này. Nhưng ở đây là linh tháp, hơn nữa trong tháp còn có một vị chân nhân linh tháp cao thâm khó lường, không rõ lai lịch. Cho dù là thất trưởng lão đốc chiến cũng là một vị cường giả bất thế xuất. Doanh Thừa Phong cho dù là cuồng ngạo nữa, cũng tuyệt đối không dám trước mặt bọn họ tùy ý làm bậy. Hồng Hy Cương thở dài một hơi, ho khan một tiếng. Từ trong miệng gã lại phun ra một cục máu bầm. Ở trước mặt gã, linh giáp không biết tên đó càng xẹp xuống một khối to. Tuy linh giáp này đã thành bán phế phẩm, nhưng lại trong lúc nguy cấp cứu gã một mạng. Lòng còn sợ hãi nhìn linh giáp, Hồng Hy Cương từ tận đáy lòng nói, Doanh huynh đệ, hảo công phu, Hồng mộ phục rồi. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, đôi mắt sáng ngời nhìn gã, chậm giọng nói, Hồng huynh, huynh không muốn báo thù cho Hồ Khải Điền. Hồng Hy Cương lắc lắc cái đầu to, nói, ta đã vì y xuất thủ một lần rồi, hơn nữa là toàn lực ứng phó, không hề giấu giếm, nhưng vẫn bị huynh đánh bại. Sau này đương nhiên sẽ không tìm huynh báo thù nữa. Câu nói này của gã nói rất tự nhiên, không có chút do dự. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong nhu ếch lên một cái, nhìn ánh mắt chân thật và trong suốt đó của gã, tin tưởng lời nói của gã. Chỉ là bởi vì hắn cũng hiểu ra một chuyện, suy nghĩ của gã khờ này không giống với mọi người, không thể lấy lẽ thường mà suy xét. Nếu là bình thường, Doanh Thừa Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là trong chính diện quyết đấu, không thắng nổi đối phương, hắn sẽ cũng mai phục. Ám sát, hạ thuốc đầu độc, dùng bất cứ thủ đoạn cũng phải báo thù cho chiến hữu. Nhưng sau khi Hồng Hy Cương toàn lực ứng phó đánh xong một trận tự động rút lui, hành vi này thật sự làm người ta khó mà tưởng tượng. Mí mắt của thất trưởng lão cuối cùng động một cái. Vừa nãy hai người đó trên lôi đài đánh khá kịch liệt, nhưng lão không có chút hứng thú, mãi tới lúc này mới chậm giọng nói, nếu tỷ đấu đã kết thúc, thì hai người đi đi. Dạ Doanh Thừa Phong và Hồng Hy Cương đồng thời hành lễ đáp dạ. Đối mặt vị lão nhân thâm sâu khó lường này, hai người bọn họ không có gan lượng làm trái. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy thần sắc phức tạp trong mắt lẫn nhau. Đặc biệt là trong đó có những người càng là tâm tàn như chết, thấp lạc dị thường. Trong lòng bọn họ vốn còn có chút ý niệm không thực tế. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy trận chiến này, nhất thời đánh tan ý niệm này. Doanh Thừa Phong, không ngờ hắn có thực lực hùng hậu này. Lo ai lực lượng này có lẽ không thể uy hiếp được cường giả hoàng kim cảnh. Nhưng lúc đối mặt cường giả bạch ngân cảnh, lại tuyệt đối là càng quét tất cả, khắp nơi đều tan tác. Cho dù là biện gia viên danh hiệu bán bộ hoàng kim cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Vì cả lão cũng không dám nói dưới kiếm quang cường đại như vậy, có thể bảo toàn bản thân. Có lẽ nếu lão thi triển thủ đoạn cuối cùng có thể liều một phen lưỡng bại câu thương với đối phương. Nhưng muốn không chút tổn thương toàn thắng đối thủ, vậy thì tuyệt không thể. Hứa phu nhân để ý đến biểu tình của mọi người, trên mặt nàng toát ra ý cười nhàn nhạt. Lúc này, cuối cùng nàng hiểu lương khổ dụng tâm của lão tổ tông. Kỳ thật vừa nãy ở trong đại sảnh còn có một vị cường giả hoàng kim cảnh an tọa trong phòng riêng mà chưa có lộ mặt. Nhưng đối mặt sự kiện long trọng như vậy, cho dù là cường giả đẳng cấp cũng phải động tâm xem chiến mới phải. nhưng người này vẫn ngồi yên bàng quan, không chút động tâm. Hứa phu nhân lúc đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ đã rõ, nhất định là lão tổ tông động tay chân, làm vị cường giả hoàng kim cảnh không dám tùy tiện đi. Sau khi Doanh Thừa Phong ở trên lôi đài biểu hiện ra thực lực cường đại có thể đè áp kẻ địch đồng cấp, những cường giả bạch ngân cảnh này cũng không dám giơ móng vuốt với hắn. Tuy thực lực của hắn vẫn không thể trói buộc và chấn nhiếp cường giả hoàng kim cảnh, nhưng đối với cường giả bạch ngân cảnh mà nói thì đủ rồi. Từ nay về sau, Doanh Thừa Phong sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Dù sao, lòng người là tham lam, dưới thôi thúc của dục vọng tuyệt đối, danh hiệu hộ pháp linh đạo thánh đường cũng chưa chắc có thể hữu dụng. Thất trưởng lão, thiếp thân cáo từ. Hứa phu nhân thi lễ thật sâu với lão đạo nhân mắt tam giác, cung kính nói. Trên mặt của thất trưởng lão lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy, nói, tiểu tử đó rất giỏi, bồi dưỡng cho tốt, sau này thành tựu vô hạn. Hứa phu nhân cung kính đáp một tiếng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Doanh Thừa Phong. Trẻ tuổi như vậy có thể làm tới bạch ngân cảnh chân chính vô địch. Vậy sau này hắn tu vi tăng vọt, sẽ có uy năng kinh khủng thế nào? Sau đó Hứa phu nhân trở về đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh lại thêm hơn 10 vị cường giả bạch ngân cảnh. Kỳ thật, đại đa số võ sư thanh đồng cảnh và linh sư cũng được phép vào đại sảnh này. Nhưng bọn họ tự biết thân phận, cho nên sau khi vào đều trốn trong phòng riêng của mình hoặc trong góc, không dám ra ngó ai bắt chuyện với những cường giả bạch ngân cảnh. Đây chính là thế giới linh đạo cấp bậc nghiêm ngặt, không có đủ thực lực, đi tới đâu cũng sẽ làm người ta xem thường. Những cường giả bạch ngân cảnh mới đến này sớm đã nghe được chuyện này từ trong miệng của đệ tử hoặc bạn bè của mình. Bọn họ phần lớn là tiếc nuối không thôi. Nếu sớm biết ở đây sẽ xảy ra xung đột phấn khích như vậy, vậy bọn họ sẽ không nên lãng phí dưới tầng hầm. Không ngờ chút luyến tiếc chốc lát, lại bỏ lỡ trò hay này. Nhưng theo trở về của đám người biện gia viên, những người này lập tức tiến lên nghênh đón, nhỏ giọng hỏi bằng hữu chuyện này. Mỗi một cường giả bạch ngân cảnh đều có thể tìm được 2, 3 hảo hữu ở đây, cho nên hỏi thăm rõ ràng hết sức dễ dàng.